LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1515, chương 1515, lít nha lít nhít. Đúng thế, Thiết Tý Bạch Viên bên kia chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu. Ngay sau đó liền mở miệng nói ra, loại rượu này là chính chúng ta nhưỡng đi ra, nhất định là có rất nhiều. Vừa mới cái kia bị ngươi đuổi chạy nhân loại, vẻn vẹn chiếm được một bộ phận mà thôi. Tô Minh nghe lời này một cái lập tức an tâm. Nếu như Thiết Tý Bạch Viên còn nếu như mà có, cái kia liền không cần lo lắng. Làm hại Tô Minh vừa rồi bạch đau lòng trong chốc lát. Khó trách Thiết Tý Bạch Viên như vậy tùy ý đây. Một cao hứng bắt được liền uống. Hợp lấy vật này đối bọn hắn mà nói, cũng không tính là gì đặc biệt chân quý đồ quý báu nha. Kể từ đó, Tô Minh cũng yên tâm. Cầm lên Thiết Tý Bạch Viên đưa tới Mộc Dũng, Tô Minh cũng là hơi ngửa đầu, gục một ngụm rượu lớn cửa vào bên trong. Tô Minh chú ý tới chi tiết này. Trên thực tế vừa rồi Thiết Tý Bạch Viên lúc uống rượu, bộ dáng đích xác là rất hào phóng. Nhưng trên thực tế bọn chúng cũng chính là đem Mộc Dũng xách tới giữa không trung hướng xuống mặt. Ngược lại mà thôi, cũng không có trực tiếp dùng bờ môi của mình tiếp xúc. Cho nên vẫn là rất vệ sinh. Tô Minh không cần thiết giả mồm. Rượu này, có thể nha, nhập miệng sau khi, không như bình thường rượu đế loại kia mạnh cảm giác. Có rượu vị, nhưng uống hết lại vô cùng nhu hòa. Vô số loại hương khí tại trong miệng nổ tung lên. Tựa hồ vô cùng mỹ diệu. Hơn nữa rượu theo yết hầu vào trong bụng sau khi, Tô Minh liền có thể cảm giác được một cỗ thể nội tựa hồ nguyên khí đều dư thừa một chút. Để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Lại uống một ngụm, Tô Minh lúc này mới chú ý tới một chi tiết. Thiết Tý Bạch Viên trong miệng nói đến đây trăm quả linh tử không tính vật gì tốt. Đây chẳng qua là một loại thuyết pháp thôi. Nếu không Công Tôn Lăng Thạch giật đô thời điểm, bọn chúng cũng sẽ không che chở. Cái này tuyệt đối liền là đồ tốt nha. Rượu này chẳng những cảm giác cùng vị đạo đều miểu sát đồng dạng rượu. Trong thế tục dù là lại quý giá rượu, cùng cái này trăm quả linh tử đều là không có cách nào sánh ngang. Hơn nữa trăm quả linh tử còn có một cái chủ yếu nhất đặc điểm. Trong rượu này vậy mà ẩn chứa cổ võ giả đặc hữu nguyên khí nha. Nói nguyên khí là cổ võ giả đặc hữu cũng không khoa học. Bởi vì cái này đồ vật là giữa thiên địa vốn là tồn tại. Chỉ bất quá cổ võ giả thông qua đặc thù pháp môn tu luyện đến luyện hóa nguyên khí, đồng thời đem vật này biến thành mình có thể dùng. Trăm quả linh trong rượu cũng ẩn chứa nguyên khí. Cái này đã nói lên, cái này rượu đối với cổ võ giả tác dụng trên thực tế là lớn vô cùng. Uống cái này từ chi về sau, có thể có trợ giúp cổ võ giả tu luyện. Khả năng cái đồ chơi này đối với Tô Minh tác dụng không trong tưởng tượng lớn như vậy. Bởi vì Tô Minh muốn nguyên khí mà nói rất nhẹ nhàng, dùng cự ma đại chiêu trực tiếp hút là có thể bắt được một người, chính là một đống lớn linh khí. Nhưng đối với những khác người mà nói cũng không phải là bộ dáng này. Cổ võ giả tu luyện cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Hấp thu thiên địa nguyên khí đồng thời đem luyện hóa rất khó khăn. Cái này giống như là một cái con em nhà giàu, khả năng tiền hắn đến tương đối dễ dàng. Há hốc mồm thì có tiền tiêu không hết, đương nhiên sẽ không nhiều quan tâm tiền, nhưng đối với người bình thường mà nói cũng không phải là như vậy. Dễ được liền không có như vậy quan tâm, đối với cổ võ giả mà nói, uống chút rượu đồng thời liền có thể gia tăng trong cơ thể nguyên khí, trợ giúp tu luyện của mình, còn có so với cái này thoải mái hơn sự tình nha. Đây quả thực rất thư thái một chút, không chỉ là cổ võ giả uống. Người bình thường uống hết sau khi, cũng sẽ có kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể hiệu quả, sống lâu cái đã nhiều năm, căn bản không phải việc khó. Vừa uống rượu vừa cùng hai đầu Thiết Tý Bạch Viên trò chuyện một lần. Tô Minh thế mới biết, nguyên lai bọn chúng Thiết Tý Bạch Viên nhất tộc, là rất thích uống rượu. Thế là tổ tiên của bọn nó, liền bắt đầu bản thân trưng cất rượu. Hơn nữa một nhưỡng chính là nhiều năm như vậy. Phương pháp kia có truyền thừa. Hiện tại Thiết Tý Bạch Viên số lượng đã không nhiều lắm. thậm chí chỉ có vợ chồng bọn họ hai. Bất quá cất rượu lại chuyện này cũng không thể ngừng. Cái này trăm quả linh tửu, cùng nó danh tự một dạng. Thật đúng là áp dụng bên trong vùng rừng rậm này đủ loại linh quả ủ thành. Có tốt như vậy cảm giác cùng hiệu quả, cũng thì chẳng có gì lạ. Ân nhân, đây là chúng ta nhưỡng đi ra đồ vật. Không có cảm tình gì cảm ơn ngươi. Chỉ có cho ngươi một chút trăm quả linh tửu. Ngươi cũng đừng ghét bỏ. Thiết tí Bạch Viên nói với Tô Minh. Nói đùa cái gì? Thứ đồ tốt này ta làm sao lại ghét bỏ đâu? Tô Minh lập tức nói ra. Cái này trăm quả linh tửu. Thế nhưng là có thể khiến cho cổ võ giả đem đầu đều cho đánh vỡ đồ vật. Tô Minh khai tâm còn không kịp đây. Vật này thật không tệ. Tô Minh cũng là có chút động tâm. Nếu như có, Tô Minh khẳng định liền lấy một chút. Coi như mình không uống, cũng có thể cho bên cạnh mình những người khác uống nha. Nói thí dụ như phụ thân của mình Tô Khải Sơn, cải thiện một lần thân thể của hắn, còn là thật không tệ. Hơn nữa Tô Minh bởi vì nhiệm vụ quan hệ, khả năng cũng đích xác cần một chút trăm quả linh tửu. Vậy ngươi liền theo chúng ta đến đây đi. Ta cho ngươi chứa một ít trăm quả linh tửu. Thiết tí Bạch Viên mở miệng nói ra. Hiện tại cái này hai đầu thiết tí Bạch Viên rõ ràng đã hoàn toàn tín nhiệm Tô Minh. Nhìn cái dạng này, hẳn là đem Tô Minh hướng chỗ ở của bọn nó mang. Tô Minh cũng không khách khí. Đi theo bọn chúng cùng đi. Mới đi không mấy bước đường đây. Liền lên câu. Đi tới một khỏa to lớn trên cây cối. Căn cứ Tô Minh nhìn ra. Cây này nói ít đến có 1-2 ngàn năm trưởng thành lịch sử. Quá cái quái gì vậy lớn. Đoán chừng mười mấy người trưởng thành đều ôm không đến. Hai đầu thiết tí Bạch Viên đi qua Tô Minh trị liệu. Hiện tại đã đại khái khôi phục. Ở trên nhánh cây. Động tác bén nhạy dị thường. Nhảy nhót tưng bừng một mực lên trên nhảy. Mà Tô Minh thì phải hơi lạc hậu một chút. Dù sao hắn không phải những cái kia vượn loại. Đối với nơi này không có quen như vậy tất. Chỉ có thể hết sức theo ở phía sau. Cây này không chỉ là lớn. Đoán chừng độ cao ít nhất cũng phải có hơn mấy chục mét cái dạng này. Nếu như đặt ở trong thế tục. Chính là một tòa tầng số không thấp cao ốc. Ngoài Tô Minh dự kiến. Hai đầu thiết tí Bạch Viên nhà. Có thể so sánh Tô Minh tưởng tượng muốn độc đáo nhiều. Lại là ở nơi này to lớn trên cành cây. Mạnh mẽ móc ra một cái cự đại hốc cây. Hơn nữa Tô Minh tiến nhập sau khi. Mới phát hiện nơi này lấy ánh sáng điều kiện cũng không tệ lắm. Thiết tí Bạch Viên cố ý tại chính nam phương vị trí lưu mấy cái lớn lỗ. Có thể cho quá ánh mặt trời chiếu tiến đến. Sở dĩ cái này trong thụ động. Cũng không phải là sơn đen sao đen một mảnh. Hốc cây diện tích rất lớn. Càng để cho người không nghĩ tới là. Còn là chia xong mấy tầng. Liền cùng nhân loại thang lầu một dạng. Hai đầu thiết tí Bạch Viên có thể tạo ra một chỗ như vậy đến ở lại. Xác thực không đơn giản nha. Vượn loại động vật IQ. Quả nhiên vẫn là cao. Chớ đừng nhắc tới bọn chúng còn là linh thú. Ân nhân, chúng ta trăm quả linh tửu. Đều ở nơi này. Người xem lấy tùy tiện cầm hai đầu thiết tí Bạch Viên. Đem Tô Minh dẫn tới phía dưới cùng nhất. Ngay sau đó rậm rạp chằng chịt vò rượu. Liền ánh vào tại Tô Minh trong tầm mắt. Để cho Tô Minh đều có chút nhìn ngây người. Bởi vì nơi này trăm quả linh tửu. Nhất định chính là rậm rạp chằng chịt. Đã không thể dùng hơn một cái chữ để hình dung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.